Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, thân sơ hữu biệt. Trịnh gia thuần đùa cợt tiếng cười, tại Nguyễn Gia Hào nghe tới nhất là chói tai, nhất là bây giờ còn trước mặt Trịnh Ngự Đồng, nhưng mà đối với hai cái tiểu bối ở giữa tranh đấu, Trịnh Ngự Đồng lại chỉ coi là không nhìn thấy, thậm chí còn ẩn ẩn có chút tại thôi động loại tình huống này phát sinh. Thân là người trong cuộc Trịnh thị thái tử gia cùng người ở rể, trong lòng cũng hoàn toàn minh bạch lão đầu tử là có ý gì. Hắn chính là muốn hai người mình đi xé rách, đi tranh đấu, đi dùng bất cứ thủ đoạn nào đánh bại đối phương. Mới tốt quyết định Trịnh thị gia tộc cuối cùng muốn giao đến trên tay người nào. Về phần huyết mạch thân tình, đối với Trịnh Ngự Đồng tới nói liền là cái rắm. Trịnh thị vinh quang cao hơn hết thảy. Đây chính là hắn cái tuổi này, kinh lịch mấy cái triều đại lưu lại tông tộc tư tưởng. Cho nên hắn tận lực lại trầm mặc một hồi, để cho hai người mâu thuẫn lại nổi lên một hồi, mới mở miệng nói. Nhà Hào, liền tình huống trước mắt, ngoại trừ lấy lòng bên ngoài, chính ngươi có ý nghĩ gì sao? Nguyễn Gia Hào trầm ngâm một lát, trong lòng có chút bất đắc dĩ, kỳ thật tình huống hiện tại, đối Trần Tấn lấy lòng là lựa chọn chính xác nhất, nhưng hết lần này tới lần khác, Trịnh thị kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Hắn chỉ có thể đáp, biện pháp cũng có. Chỉ bất quá tương đối khó khăn. Nói, Trịnh Ngự Đồng không nói nhảm. Nguyễn Gia Hào thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ. Mở miệng nói, tập trung tất cả lực lượng. Để Trần Tấn cùng Gia Mễ Cao tất cả kế hoạch đều thất bại. Chỉ cần vô lợi nhưng đồ. Bọn hắn hợp tác tự nhiên cũng sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩa thực tế. Cầm toàn bộ Trịnh thị, chơi với ngươi thôi. Trịnh gia thuần cười lạnh nói, thật uổng cho ngươi nghĩ ra, gia thị thực lực mặc dù so với chúng ta yếu nhược một ít, nhưng là tăng thêm Tấn Hàm tập đoàn, ngươi muốn đem bọn hắn hoàn toàn ngăn chặn, trừ phi đem toàn bộ thế kỷ mới đều áp lên đi. Nói cho cùng, ngươi vẫn là cái họ khác nha. Nguyễn Gia Hào biểu lộ trong nháy mắt hung ác nham hiểm xuống dưới. Trịnh gia thuần lời nói này, thật sự là quá trực bạch, không sai biệt lắm tương đương chỉ vào cái mũi mắng hắn ăn cây táo rào cây sung. Bình thường mà nói, như thế không che giấu chút nào chỉ trích, tại người khác trong lỗ tai nghe khẳng định không có chút nào phân lượng. Nhưng hắn lại biết rõ, Trịnh Ngự Đồng não mạch kín đâu chỉ có 18 cái ngoặt. Như thế trực tiếp, hắn thấy... Có lẽ ngược lại chân thực a. Quả nhiên, khi Trịnh Gia Thuần sau khi nói xong, nhất làm cho Nguyễn Gia Hào lo lắng sự tình phát sinh. Chỉ nghe Trịnh Ngự Đồng thản nhiên nói, đất liền thị trường rất trọng yếu, ra trận là nhất định, nhưng là, mạo hiểm là tuyệt đối không cho phép. Hắn cái này nói chuyện, chẳng khác nào bác bỏ Nguyễn Gia Hào kế hoạch. Trịnh gia thuần phi thường tinh chuẩn mở miệng nói, cha, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, đám người nhao nhao ghé mắt, luôn luôn không xây dựng cây thái tử gia cũng có thể nghĩ đến biện pháp. Hôm nay mặt trời đánh phía đông rơi xuống sao? Ngươi nói, Trịnh Ngự Đồng còn là một bộ không lấy vật vui không lấy mình buồn thái độ. Trịnh gia thuần cười hắc hắc nói, kỳ thật. Ta đã cùng Trần Tấn đàm tốt, từ ta cùng hắn hợp tác. Trịnh Ngự Đồng cảm xúc rốt cục có ba động, hơi có vẻ kinh ngạc nói. Ngươi, thỏa hàm rồi. Đúng, ta, Trịnh Gia Thuần nhìn xem phụ thân của mình. Tiếp tục nói, nhưng là, cũng vẻn vẹn ta. Hắn dừng một chút, tận lực thừa nước đục thả câu. Thẳng đến người khác muốn mở miệng thúc giục hắn. Mới chậm rãi nói, Trần Tấn đáp ứng ta, nếu như là ta thoát ly thế kỷ mới tập đoàn, lấy danh nghĩa cá nhân trở thành hắn đối tác, cũng không liên quan đến thế kỷ mới tư bản, hắn liền nguyện ý cùng ta hợp tác. Nếu như là Trần Tấn nghe thấy hắn tại loại trường hợp này nói lời nói này, nhất định sẽ có chút buồn bực. Mình bị Trịnh Gia Thuần lợi dụng, khi Tấn Hàm tập đoàn tao ngộ thế kỷ mới tập đoàn toàn diện trọng áp, cần một cái giảm sóc thời điểm, là Trịnh Gia Thuần xông ra, chủ động tìm Trần Tấn trò chuyện hợp tác, mà trái lại, cùng Trần Tấn hợp tác, cũng thành hắn trong gia tộc cướp đoạt quyền nói chuyện quả cân. Nói một cách khác, Trịnh Gia Thuần thời cơ xuất thủ chọn lựa đến phi thường tốt, có thể xưng rượu đến chút xíu. Đây là một cái đối Trịnh Thị cùng Trần Tấn đều phải tìm kiếm hòa hoãn thời cơ, cũng là hắn khổ đợi rất nhiều năm thời cơ. Chỉ có thể là ngươi. Nguyễn Gia Hào lập tức hiểu dụng tâm của hắn, bình tĩnh nói, chỉ khi nào làm như vậy, đối với tập đoàn tới nói không có chút nào có ích. Hắn đã có thể hợp tác với ngươi, ngày mai y nguyên có thể cùng Gia Mễ Cao hợp tác. Cái này không phù hợp mục đích của chúng ta. Trịnh Gia Thuần không để ý tới hắn, chỉ là nhìn xem phụ thân, bởi vì chỉ có phụ thân mới có tư cách làm quyết định. Ngươi nhìn như vậy tốt Trần Tấn sao? Trịnh Ngự Đồng trước đó một mực tại suy nghĩ, rốt cục mở miệng, còn không đợi Trịnh Gia Thuần ứng lời nói đâu. Nguyễn Gia Hào trước ngẩn ra, lúc trước hắn một mực cũng không nghĩ tới tầng này, lại bị Trịnh Ngự Đồng lặng yên điểm phá. Trịnh Gia Thuần hướng phía phụ thân gật đầu nói, đúng thế, ta đoán định Trần Tấn Tấn Hàm tập đoàn là không thể nào sẽ cùng nào đó một nhà buộc chặt. Nhìn hắn tại đất liền sở tác sở vi liền biết, hắn muốn cho tới bây giờ đều là ăn sạch, cho nên chỉ có chia tách hợp tác phù hợp nhất hắn mục đích. Nếu như chúng ta cái thứ nhất làm như vậy, như vậy vô luận như thế nào, tối thiểu cũng cướp được một chương gia trận quyền. Rốt cuộc, đất liền thị trường to đến vô biên vô hạn, tuyệt không phải đơn độc cái nào một nhà có thể hoàn toàn ăn tới. Không phải sao? Huống chi, coi như có thể ăn tới, ngươi cảm thấy đất liền trung tâm sẽ cho phép à? Kia là bất kỳ một quốc gia nào trung tâm cũng sẽ không cho phép phát sinh sự tình à? Trịnh Gia Thuần một bộ càng nói càng khởi kình bộ dáng, mảy may đều không để ý kỵ Nguyễn Gia Hào càng ngày càng khó coi sắc mặt. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chuyện này trên cơ bản liền là xong rồi. Quả nhiên, Trịnh Ngự Đồng hơi suy tư một lúc sau, gật đầu nói, Gia Thuần nói đến không phải là không có đạo lý. Nhìn đến, chúng ta trước đó đối đãi Trần Tấn sách lược là phương hướng tính sai lầm đây này. Nói, hắn còn vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Nguyễn Gia Hào, dường như cảnh cáo, lại như là không vui. Nguyễn Gia Hào trong lòng nhất thời lộp bộp một chút, trên mặt cũng không dám làm ra cái gì biểu hiện. Hắn ở trong lòng vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng vẫn ý đồ tranh thủ một chút, liền mở miệng nói, ba ba, muốn chẳng phải đem chuyện này giao cho ta à? Rốt cuộc Trần Tấn giảo hoạt như vậy, ta sợ. Hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ trong lời nói vô cùng minh xác, sợ Trịnh Gia Thuần ứng phó không được, vẫn là mình trên tương đối tốt. Trịnh Gia Thuần nghe vậy cũng không mở miệng phản bác, chỉ là nghiêm túc nhìn xem phụ thân của mình. Không cần, ngươi trên bờ vai gánh đã quá nặng đi. Một người tinh lực dù sao cũng có hạn, Trịnh Ngự Đồng nói, mà lại, thoát ly tập đoàn cùng ngoại nhân hợp tác, vẫn còn có chút nhạy cảm. Gia Thuần mặc dù chẳng phải không chịu thua kém, nhưng không phải còn có chúng ta bọn này lão gia hỏa làm chỗ dựa sao? Nói cho cùng, hắn là con trai ruột của ta nha. Nguyễn Gia Hào nghe xong, cả người tựa như rơi vào hầm băng bình thường, trong đáy lòng hàn ý ứa ra, mà Trịnh Gia Thuần thì là mỉm cười, hài lòng tựa vào trên ghế salon, vừa lòng phi thường. Hắn biết mình cược đúng rồi, đã lão đầu tử nhìn chúng chính là tập đoàn lợi ích, như vậy ngay tại lúc này hắn liền tuyệt đối sẽ không cho phép Nguyễn Gia Hào một ngoại nhân đi làm chuyện này. Thân sơ dù sao vẫn là có khác,